Đỉnh cấp tông sư, chương 244, Vân Thần Thập Lục Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ của tôi ơi, hiện giờ người ta không có ý giết cô, không muốn lấy mạng của cô, nhưng cô phải biết, hiện giờ chúng ta không phải là đối thủ của họ. Cô khiêm tốn một chút đi, lại còn lên giọng uy hiếp người ta nữa. Đây chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Hôm nay tôi tha cho cô. Chuyện nửa năm trước chúng ta coi như không nợ nần gì. Cô thấy sao? Tô Minh nói. Vớ vẩn, anh nướng thịt tiểu hổ của tôi. Còn bắt nạt tôi. Làm sao có thể cho qua được? Hứa Như Ý mắng lớn. Cô ta tức đến nỗi cắn nát cây kẹo mút. Tô Minh suýt nữa phụt cười. Lần đầu tiên anh thấy một kẻ bại trận lại hống hách như vậy. Tên khốn. Tôi cảnh cáo anh, hôm nay anh phải đi theo tôi. Nếu không thì tôi bảo đảm là sau khi trở về Cửu Hư Tông, tôi sẽ dẫn theo những trưởng lão khác và các thái thượng trưởng lão khác đến dạy cho anh bài học. Hứa Như Ý đúng là hống hách vô cùng. Dương trưởng lão nghe thấy vậy thì đầu óc choáng váng và cảm thấy bất lực. Diệp Mộ Cấn nói, đứa trẻ ngốc nhà nào mà vừa uy hiếp vừa la lối om sòm vậy. Tô Minh cũng có chút tức giận. Cô chắc chắn muốn đấu với tôi đến cùng. Tô Minh nhìn vào Hứa Như Ý, hỏi. Dương trưởng lão lập tức thấy căng thẳng. Bà ta có thể cảm nhận được khí tức của Tô Minh có chút biến đổi. Hận nỗi bây giờ không thể kéo cô chủ rời đi. Anh nói xem. Hứa Như Ý vằn không có ý sợ hãi. Đột nhiên, Tô Minh ra tay. Giống như một cơn gió. Nhanh đến mức chóng mặt, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đây là võ kỹ của Tô Minh, có tên là Lược Ảnh, là ông già giao lại cho anh. Mặc dù chỉ luyện đến tầng thứ 3 nhưng vẫn đủ dùng. Tô Minh giống như người giấy, không gặp bất cứ lực cản nào mà dung hợp trong không khí và có thể di chuyển được. Tô Minh lướt qua như một cơn gió và đi đến trước mặt Hứa Như Ý. Hứa Như Vê còn chưa kịp phản ứng lại. Mặc dù Dương trưởng lão đã sớm có phán đoán và định bảo vệ cô chủ của mình, nhưng tốc độ của bà ta không nhanh bằng Tô Minh nên cũng không kịp phản ứng. Cộng với việc ban nãy bà ta triển khai Vân Thần Thập Lục Kiếm, dẫn đến chân khí trong cơ thể bị hút sạch, hiện giờ vẫn chưa hồi phục nên thực lực càng không đủ. Bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Minh đứng ở trước mặt cô chủ. Cách chương.